độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 52, 52, đi nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bầu tròn căng hiện ra trước mắt Nam Ân. Nam Ân dịu dàng hôn lên từng chút một Ti Mễ hỗn loạn hơi thở khó nhằn. Dáng vẻ này của cô luôn khiến anh khao khát không ngừng. Mê hoặc người nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cô không ngừng run rẩy chuyển động. Nam Ân cười nhẹ, nụ cười dịu dàng như nước chảy, ánh mắt hiện lên khát vọng mãnh liệt. Cơ thể cô luôn nhạy cảm như vậy mà anh thì đã sớm quen thuộc. Ti Mễ nỉ non như một con vật nhỏ, cô cảm nhận rõ bàn tay to lớn của anh di chuyển trên cơ thể cô. Bàn tay nhẹ tách đùi hai chân cô ra, anh nhanh chóng chiếm tiện nghi bên trong đó. Ti Mễ rên một tiếng khuôn mặt cô mê man tận hưởng theo dừng động tác của Nam Ân. Bị ký CS thích đến khó chịu, tiếng rên rỉ vang ra khắp phòng. Tấm trải giường nhanh chóng ướt KS không ái cảm từng đợt khiến cô ngây dại. Từng cơn sống mạnh khiến cô không thể kiềm chế nổi mà chìm sâu trong đó, chỉ có thể phát ra tiếng rên ai muội. Ân, nhanh, em chịu không nổi ư? Em mờ cơ thể không thể tự chủ được mà cọ quậy. Bàn tay nhỏ bé của cô siết lấy cơ thể Nam Ân. Cô nhìn Nam Ân với ánh mắt cầu xin có chút tà mị. Càng như thế chỉ khiến Nam Ân càng điên cuồng hơn. Ti Mễ, Nam Ân dịu dàng nói nhỏ bên tai cô, Ti Mễ. Như dụ dỗ như gọi mời. Ân đừng ư em mờ. Sau một lúc, một nụ hôn sâu dừng ở trán của Ti Mễ. Mùi hương trong phòng bây giờ đầy mùi đê, xê vọng của cuộc chiến hai người. Trên giường một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, cô bây giờ như con mèo nhỏ nằm vào lòng Nam Ân. Cảm nhận hơi ấm của anh, thời gian này dường như đang dừng lại. Nam Ân cứ thế ôm cô vào lòng, để cô an ổn dựa vào ngực anh. Đến khi nhìn xuống đã thấy cô ngủ mất rồi. Ngủ ngon, Nam Ân yêu chiều nói nhỏ. Lúc Ti Mễ thức dậy cũng đã là trưa ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào trong phòng luồn qua khẽ cửa sổ. Cô nỉ non chờ mình một cái, bên cạnh đã không còn người, cô loay hoay một chút thì ngồi dậy, thấy một mảnh giấy trên kệ. Mèo lười, chỉ hai chữ vỏn vẹn. Ti Mễ cười khổ đi xuống giường vệ sinh cá nhân, đến khi cô quay ra dọn lại giường ngủ cô chợt nhìn mãi một chỗ nghĩ ra gì đó, cô liền thay nhanh quần áo ra ngoài. Ở một phòng khám, Ti Mễ đang chờ đến lượt kêu số. Vị bác sĩ này đã khám cho cô không biết bao lần. Từ những lần cô lầm lỡ mang thai rồi nhão đi đều là vị ấy làm cho cô cả. Sáng nay coi thấy ga giường có dính lại của Nam Ân, dù là cô mê man chứ nhận cảm nhận được nhiều lần Nam Ân bắn hẳn vào bên trong. Hôm nay cô đến muốn khám xem thế nào. Đến một lúc Ti Mễ đi vào, siêu âm xét nghiệm các thứ. Cô Mễ, như lần trước tôi đã nói, cơ thể cô bây giờ rất khó có thai, phần trăm rất thấp. Và nếu có thai tử, xê ung của cô rất yếu, phần trăm sẩy lại rất cao. Ti Mễ sụ mặt buồn bã, không có cách nào bác sĩ, tôi muốn cho con. Vậy sao nhiều lần lại bỏ, cô xem đi, tử xê ung của cô mỏng đến độ nào. Yếu ớt, bác sĩ chỉ vào kết quả siêu âm nói tiếp, bây giờ kê thuốc cho uống nhé, 2 tuần sau quay lại. Ti Mễ gật đầu cầm hóa đơn ra quầy lấy thuốc, vô thức xoa tay lên bụng mình. Cô sẽ phải đối diện ra sao khi cô không thể mang thai nữa. Nam Ân là cần người nối dõi. Cô tự trách tại sao ông trời luôn bất công với cô như thế. Cuối tuần vui vẻ nha mọi người ơi. Hôm này cũng sẽ có 5 chương, 2 chương buổi trưa, 3 chương buổi tối, cách chương.